Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1252, chương 1252, lưỡng bại câu thương. Đúng vậy, ngươi là Ngũ Trọng Thiên Mao Sơn đệ tử a. Tại Ngũ Trọng Thiên ta chưa bao giờ thấy qua ngươi, càng không nghe qua danh hào của ngươi, nghĩ đến ngươi cũng là một cái không ngờ tiểu nhân vật. Rõ ràng đối với ta dị tộc ra tay, hay là một cái ngươi nhược nhiều như vậy, lấy lớn hiếp nhỏ rất tốt chơi sao? Các ngươi tiên tộc cũng chỉ có thể ỷ lớn hiếp nhỏ. Cái gì cho má Mao Sơn đệ tử, liền thì đều không bằng, tộc trưởng còn để cho ta chớ cùng ngươi so chiêu. Hôm nay ta chém giết ngươi, sau đó mang theo đầu của ngươi đi gặp tộc trưởng. Xà yêu mặt mũi tràn đầy khinh thường nhìn xem Huyền Vân. Theo nó, Huyền Vân đã là một người chết. A, hôm nay ta nhìn ngươi như thế nào chém giết ta. Tiểu tiểu xà yêu, khẩu xuất cuồng ngôn, cho ta chết. Lúc này Huyền Vân ở đâu nhịn được, trực tiếp đối với xà yêu ra tay. Hay nói giỡn, nhưng hắn là Mao Sơn đệ tử, đối với yêu vật trời sinh có áp chế tác dụng. Hắn căn bản không sợ xà yêu, lập tức đào mộc kiếm vung lên, tiên khí sôi trào, thả người nhảy lên, trong giây lát hướng Huyền Vân bay đi, thẳng tắp mũi kiếm, không lưu tình chút nào hướng Huyền Vân đầu đâm tới, tốc cực nhanh, tựa như một đạo quang mang, lập tức biến mất tại nguyên chỗ, rồi sau đó, chỉ thấy hai người hóa thành hào quang. Tại vạn mét không trung không ngừng va chạm, tốc độ nhanh tứ trọng thiên tiên tộc cùng ma tộc căn bản thấy không rõ lắm. Chỉ thấy hào quang ngươi đụng ta, ta đụng ngươi, thực tế hai người bọn họ tại trong chớp mắt liền giao thủ nghìn lần. Một cái va chạm là vài, đối với cường giả mà nói, trong chớp mắt công phu là quyết định thắng bại thời khắc mấu chốt. Rầm rầm, mỗi một lần va chạm, toàn bộ thiên không đều vang lên cực lớn tiếng oanh minh. Công kích dư âm ảnh hưởng còn lại tựa như gợn sóng một giống như. Hướng bốn phương tám hướng khuếch trương vung. Khá tốt hai người bay đến rất cao thiên không. Bằng không thì phía dưới những này tiên tộc cùng dị tộc thành viên song đời. Kể cả Hàn Băng Thành. Hai người tuy nhiên tự đại, nhưng cũng không dám tại tứ trọng thiên sằng bậy. Dù sao trước khi đến bọn hắn bị đã thông báo, thật cường đại, trước tông chủ mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem hai người. Nghĩ đến lúc trước Lâm Long giết chết mãnh hổ tinh, lợi hại như vậy tồn tại, Lâm Long rốt cuộc là làm sao làm được. Hắn liền nghĩ cũng không dám nghĩ, như vậy nghịch thiên tồn tại, trách không được dị tộc liên tiếp phái ra cường giả đánh chết hắn. Bất quá những này cường giả tựa hồ cũng không phải là đối thủ của Lâm Long. Hắn cảm giác Lâm Long thâm bất khả trắc, địch nhân càng lợi hại, hắn càng lợi hại, giống như gặp mạnh tắc thì cường một giống như. Yêu nghiệt thiên tài là yêu nghiệt thiên tài, căn bản không thể dùng lẽ thường độ chi. Đụng, tại lúc này, Huyền Vân cùng xà yêu nhau nhau tựa như diều đứt dây. Ngay ngắn hướng bay rớt ra ngoài. Tiền bối, ngươi không sao chứ? Thấy thế, tiên tộc thành viên hướng Huyền Vân bay đi, ma tộc thành viên cũng hướng cạnh mình xà yêu bay đi. Oanh, hai người lập tức nện ở Hàn Băng Thành. Lực lượng khổng lồ tại rớt xuống một khắc này, trực tiếp đem chung quanh phòng ốc tung bay. Phòng ốc tiên nhân cùng dị tộc cũng lập tức tử vong. Mặt đất ném ra một cái cự đại vũng hố, phát ra trận trận khói đen. Huyền Vân không gian nan theo trong hầm bò lên đi ra, bộ dáng thập phần chật vật. Nhanh giết cái con kia xà yêu, sau đó ta giúp các ngươi tiêu diệt dị tộc. Huyền Vân nhìn xem trước tông chủ bọn người phát ra cuồng loạn giống to, căn bản không có ở ý thương thế của mình. Hắn hiện tại cái muốn giết chết xà yêu. Tại vừa rồi cái đó một kích, hắn đánh cho xà yêu ba thốn, xà yêu cũng đánh lồng ngực của hắn. Tuy nhiên xà yêu không bị chết, nhưng khẳng định cùng nó đồng dạng, thân chịu trọng thương, lúc này là giết nó tuyệt thời cơ tốt. Mà xà yêu bên này, đồng dạng lại để cho dị tộc thành viên giết chết Huyền Vân. Nhưng song phương mọi người sững sờ tại nguyên chỗ, không có ra tay, bọn hắn căn bản không dám. Trước khi Lâm Long mà nói in dấu thật sâu ấn khi bọn hắn tâm. Nếu là dám ra tay, đến lúc đó bị Chu Cửu tộc tính toán, Huyền Vân cùng xà yêu cũng không thể bảo trụ bọn hắn. Lâm Long khủng bố đã thật sâu khắc ở dị tộc cùng tiên tộc thành viên trong nội tâm. Các ngươi còn thất thần làm gì vậy? Tranh thủ thời gian đi a hát. Huyền Vân thấy mọi người sững sờ đứng tại nguyên chỗ, lần nữa gầm nhẹ, dẫn dắt thương thế, lại để cho hắn một hồi ho khan. Không phải tiền bối, chúng ta cùng dị tộc đã chung sống hòa bình rồi, không thể ra tay với bọn họ. Đến lúc đó Lâm Long hội trách tội chúng ta. Một gã nguyên tiên đỉnh phong tông chủ mặt mũi tràn đầy khó xử nói, gặp tiên tộc bên này nói như vậy, dị tộc người ngay ngắn hướng mở miệng khí. Chúng thật đúng là sợ tiên tộc tới giết xà yêu. Đến lúc đó ra tay đắc tội Lâm Long. Không ra tay chẳng lẽ trơ mắt nhìn xà yêu bị tiên tộc người giết chết. Lâm Long, lại là Lâm Long, ta cho các ngươi ra tay. Nếu như Lâm Long dám trách tội các ngươi, ta thì sẽ giúp đỡ bọn ngươi. Có ta ở đây, hắn Lâm Long lật không nổi bất luận cái gì sóng gió. Cái này, tiền bối ngài có chỗ không biết, ngài khả năng còn không biết Lâm Long thực lực. Nếu ngài biết đạo có thể sẽ không nói như vậy rồi. Thực lực của ngài căn bản không đủ để bảo hộ chúng ta. Trước tông chủ có chút đắc ý nói, dù sao Lâm Long là hắn trước Nhật tông đệ tử, nói ra thập phần tăng thể diện, được coi là tội Huyền Vân thì thế nào, dù sao bị thương, chờ hắn dưỡng tốt tổn thương Lâm Long cũng đã xuất quan. Đến lúc đó Lâm Long biết đến hắn lại để cho nhóm người mình đối với dị tộc ra tay, tuyệt đối sẽ giết Huyền Vân, ta không thể bảo hộ các ngươi. Huyền Vân hơi sững sờ, lập tức mặt lộ ra một vòng khinh thường dáng tươi cười. Các ngươi bọn này con sâu cái kiến ta cũng không thể bảo hộ. Ta không phải Mao Sơn đệ tử, lại càng không là kim tiên cường giả, vẫn không thể ra tay. Mọi người lắc đầu, hôm nay nói cái gì cũng không thể ra tay. Thông qua những ngày này cùng dị tộc tiếp xúc, bọn hắn cũng cảm giác cùng dị tộc chung sống hòa bình rất tốt. Không thể bởi vì Huyền Vân một câu lại để cho dị tộc cùng tiên tộc lần nữa khai chiến. Đến lúc đó Lâm Long nếu không phải ra tay giúp đỡ tiên tộc xong đời, được coi là tội Huyền Vân cũng không thể ra tay. Hắn cũng dám đem bọn họ toàn bộ giết. Các ngươi, đi, tốt, rất tốt, giúp ta trở về chữa thương. Huyền Vân khó thở mà cười, tâm trực tiếp đối với Lâm Long ghi hận trong lòng. Hắn chuẩn bị thương thế khôi phục đi gặp hội Lâm Long. Đến cùng có bản lãnh gì khiến cái này tiên nhân đối với hắn như vậy sợ hãi? Mà dị tộc bên này cũng không ra tay, mang theo xà yêu hội dị tộc chữa thương đi. Chúng sợ rắn yêu cùng Huyền Vân lần nữa chiến đấu mà bắt đầu. Đến lúc đó không tốt xong việc, đều đứng lại cho ta, đem người mang về đến. Tại lúc này, trong thiên địa đột nhiên truyền đến quát khẽ một tiếng, thanh âm uy nghiêm, không thể kháng cự, lại để cho Huyền Vân cùng xà yêu sững sờ, thầm nghĩ, tứ trọng thiên rõ ràng có mạnh như thế người, chẳng lẽ là tiên tộc dị tộc phái ra cường giả, chỉ có tứ trọng thiên dị tộc cùng tiên tộc thành viên biết nói. Thanh âm này là Lâm Long phát ra, cái này làm cho người sợ hãi nam nhân, hay là đi ra sao? Bọn hắn còn tưởng rằng Lâm Long sẽ không xuất hiện, lúc này tất cả mọi người không dám lộn xộn rồi, mang theo xà yêu ly khai dị tộc, càng làm xà yêu dẫn theo trở về, là Lâm Long, Lâm Long xuất quan. Trước tông chủ mặt mũi tràn đầy kích động nói, Lâm Long xuất quan tốt. Những sự tình này không cần hắn xử lý. Đối mặt Huyền Vân, trước tông chủ nói chuyện đều cẩn thận từng ly từng tí, sợ đem hắn đắc tội.